Mục Thiên Dương vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, dần buông điện thoại xuống. Thừa dịp bây giờ, có thể tiếp xúc nhiều với Đỗ Viễn Minh, chuẩn bị hợp tác mấy hạng mục, chậm nhất là khi Huyền Tình tốt nghiệp đại học, khiến cho Huyền Tình gả lại đây đám họ buôn bán. Đến lúc đó Huyền Tình thành người của anh, cho dù có nguy hiểm, cũng có anh che ở phía trước. Này thật là một chuyện tốt, hôn nhân môn đăng hộ đối, bên ngoài cũng không có nhiều suy đoán. Đoán đi đoán lại cũng chỉ là kết hợp ích lợi, vì buôn bán tuyệt đối sẽ không đoán được quan hệ của anh với Huyền Tình, lại càng không làm sáng tỏ chuyện ban đầu của Huyền Tình. Huyền Tình sợ nhất là chuyện này, tuyệt đối không để cho kẻ nào biết. Thế nhưng, Mục Thiên Dương vẫn kêu Mục Thiên Thành đi thăm dò một chút, tốt xấu gì cũng vì Huyền Tình. Mục Thiên Thành nói, anh mỗi ngày đều bảo em đi điều tra này nọ, không bằng để em đi mở công ty thám tử luôn đi. Tùy tiện dù sao nhiều năm như vậy không có cậu anh vẫn làm được, cùng lắm thì cho Văn Sâm ở đây cả đời, còn cậu cút xéo. Không dám, món nợ vợ chồng thực sự rất tốt, Mục Thiên Dương lườm cậu một cái. Người thật đúng là không khách khí, đó là tương đương, cậu vừa biết Văn Sâm đồng ý, Mục Thiên Thành nghiêm túc trả lời, hắn dám không đồng ý, hừ hừ, cái hừ hừ này sao lại làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Mục Thiên Dương không thể không nhớ tới buổi sáng nọ, người nào đó ở bên ngoài luyện quyền, người nào đó lại nằm trong ổ chăn. Xem ra, giải quyết chuyện tình giữa nam nam và nam nữ là giống nhau. Mục Thiên Thành vừa mới đi, Mục Thiên Dương liền nhận được điện thoại của Đỗ Viễn Minh. Anh nhíu mày, mình còn chưa đi tìm người, người đã tới tìm mình. Mục Thiên Dương không biết đối phương gọi làm gì, rõ ràng lúc trước họ. gocchuyenaudio.com, không có quan hệ hợp tác, nếu nói là giao tình, xác thực không sai, nhưng Đỗ Viễn Minh là trưởng bối, anh là vãn bối, tình huống bình thường, còn không tới phiên Đỗ Viễn Minh gọi cho anh. Cách chương.